Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, 605, chương 605, Hoàng Siêu luận võ. Hoàng Siêu thừa kế Mộ Dung Phục ký ức, mấy ngày này chỉ điểm Lăng Vũ Hàm, tìm ra dấu bé đấu chuyển tinh di dấu lớn nguyên bản. Mảnh nhỏ tâm thể Ngộ Hạ Thủy Bình so với ban đầu Mộ Dung Phục cao hơn nữa rất nhiều. Môn công pháp này thực sự là thần kỳ, lập ý cao lớn vô cùng bên trên. Năm đó Mộ Dung Long Thành đã là thiên hạ cao thủ tuyệt đỉnh. Hành hạ người mới không có cảm giác thành tựu, hắn liền đem mình mới trí dùng để học được địch nhân võ công. Dùng đúng phương tuyệt chiêu đem đối phương giết chết. Nghĩ đến những cái này chết bởi chính mình tuyệt chiêu thủ hạ chính là người. Trước khi Lâm Trung biểu tình nhất định là khơi dậy Mộ Dung Long Thành thú vị. Hắn có một cái cảm ngộ, giống như ta vậy phong cách nam nhân, chính là muốn để cho người khác chết ở tuyệt chiêu của chính mình dưới. Không phải như vậy không lộ ra bản lãnh của ta, bởi vì mỗi bên ra nội công khác biệt khá lớn. Không có khả năng mỗi lần đổi luyện nội công, hắn còn sáng chế một bộ công hiệu vì bắn ngược, thần công. Công pháp này là rất lợi hại, Hoàng Siêu minh bạch nó quả thực đặt chân, pháp thuật, phạm trù. Đã không phải sơ cấp nội lực có thể giải thích, học được loại này vận công phương pháp, lúc giao thủ có thể tức thời bắn ngược đối phương nội lực. Vô luận là phóng ra ngoài trưởng phong chỉ lực, hay là đối phương quyền trưởng binh khí, đều có thể đem nội lực bắn ngược, mà muốn sử dụng chân chính đấu chuyển tinh di, còn muốn học tập địch nhân tuyệt chiêu, vừa dùng ra chiêu cân nhắc, một mặt phụ tải nội lực, như vậy thì là hoàn chỉnh tuyệt chiêu, loại này đặc hiệu ở cao thủ tuyệt đỉnh dùng để, thực sự là tươi mát thoát tục, lực chấn nhiếp cường đại, bị đắc ứng của mình tuyệt chiêu giết chết. Người bị hại trong lòng bóng ma được nhiều đến bao nhiêu? Trước khi chết thực sự là chịu đủ dày vò, mà người thi triển lại có thể cảm nhận được võ học uyên bác thành tựu to lớn cảm giác. Chiêu thức kia chính là trang bị bước, uy hiếp hiệu quả thật không sai. Mọi người nhắc tới, lấy đạo của người trả lại cho người, vậy thì thật là ho lâu. Nhưng là Mộ Dung gia về sau không may hài tử không bằng tổ tiên. Hắn không thể nghiền ép thiên hạ a. Mộ Dung Phục vì truy cầu bắn ngược, luyện một đống lớn pháo hôi môn phái võ công, liền vì thời khắc mấu chốt bắn ngược đối phương. Này môn thần công tuyệt học, không có ở đề thăng chính mình phương diện bất kỳ trợ giúp nào. Mộ Dung Phục luyện này môn thần công, còn muốn luyện một đống không chính hiệu võ công, đánh nhau cũng không có cái gì uy lực thêm được. Đồ chơi này lại không thêm thành nội lực. Hắn đối mặt cao thủ tỷ như Đinh Xuân Thu, còn không dám bắn ngược, bằng không chính mình cũng bị phản phệ. Một môn thần công không thể vượt cấp chiến đấu, chỉ có thể từ nhỏ hào lúc các loại khốc huyễn. Hoàng Siêu đối với cô Tô Mộ Dung một nhà thực sự là không nói. Bất quá cũng có thể lý giải, não tử chính thường người. Người nào hắn mụ sẽ liên tiếp mấy đời làm phục hồi đại mộng. Hoàng Siêu mấy trăm năm tu luyện, tâm thần đã phi thường bình thản lãnh tĩnh. Thế nhưng hắn suy nghĩ khoảng khắc, phát hiện còn muốn dùng bốn chữ này đánh giá cô Tô Mộ Dung. Mụ trí trướng, Lăng Vũ Hàm cười nói, dĩ nhiên là có chuyện như vậy. Ha ha ha, cười ngạo ta. Nhiều năm như vậy Mộ Dung Phục đều là vẻ mặt giỏi lắm biểu tình. Nói thật ta đối với đấu chuyển tinh di thật tò mò a. Hoàng Siêu lắc đầu, ngươi xem lúc trước hắn luyện công thành quả liền minh bạch. Công pháp này lý niệm, kém xa Độc Cô Cửu Kiếm cùng Thiên Sơn Chiết Mai Thủ. Lăng Vũ Hàm nói, chờ thân thể ngươi khôi phục, chúng ta đi gặp Vô Nhai Tử. Hắn đối với ta rất tốt, ta muốn để hắn khôi phục khỏe mạnh. Hoàng Siêu gật đầu nói, hẳn là đi, đúng, ngươi là không phải còn có Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công không có học được. Chúng ta cũng phải đi xem đi Thiên Sơn, Hoàng Siêu thân thể rất nhanh có thể hành tẩu. Đoàn Chính Thuần bởi vì xuất ngoại thời gian quá dài, muốn phản hồi đại lý. Hắn nhớ tới lúc đó Dỗi đã nói, đối với Lý Thanh La cùng Lăng Vũ Hàm nói, hai mẹ con nhà ngươi theo ta cùng nhau trở về đại lý. Ta nhất định cho các ngươi một cái danh phận, sẽ không để cho các ngươi chịu đến chuyện linh tinh giết thời gian. Lăng Vũ Hàm lòng nói, ta đều kêu 18 năm Vương Ngữ Yên, đổi nữa đến Đoàn Gia Môn Hạ, cái này còn không sẽ dẫn phát chuyện linh tinh giết thời gian. Lý Thanh La cho Đoàn Chính Thuần tạt một chậu nước lạnh. Đoàn Lang, nhà ngươi vị kia phu nhân làm sao bây giờ? Đao Bạch Phượng là mở di tộc nhân vật trọng yếu. Bọn họ là chế độ một vợ một chồng. Đoàn Chính Thuần thật muốn đem các nàng đón về trong phủ. Đăng nhập gia phả sợ rằng phải gây nên đại lý thế cục bất ổn. Đoàn Chính Thuần thở dài, nói ra, a la, ta đối với ngươi không dạy nổi. Ta có thể đứt đoạn thừa hoàng vị, để dự nhi đăng cơ. Như vậy ta có thể đem các ngươi nhận được bên người. Hắn một cái bại lộ ý tưởng chân thật. Lý Thanh La giận dữ. Được, a, ngươi còn nghĩ những cái này tiểu yêu tinh. Đoàn Chính Thuần thở dài thở ngắn, liên tục nói xin lỗi. Lăng Vũ Hàm nhức đầu nhìn hai người. Các ngươi thích làm sao bây giờ? Ta còn muốn chiếu cố Mộ Dung Phục. Ta sẽ không rời đi. Đoàn Chính Thuần cùng Lý Thanh La phản hồi đại lý. Đoàn Chính Thuần mình cũng muốn trọng chỉnh Hùng Phong. Lý Thanh La đương nhiên lại càng không quan tâm Đao Bạch Phượng mặt mũi của. Nàng dẫn dắt Sơn Trang nhóm lớn người. Đoàn người đi trước đại lý. Quả thực muốn đi chiến tranh. Lăng Vũ Hàm cùng Hoàng Siêu cùng nhau tu luyện Nhất Dương Trì. Tiến cảnh khá nhanh. Mấy tháng về sau, Hoàng Siêu thương thế hoàn toàn khôi phục, có thể bình thường tu luyện. Lăng Vũ Hàm Nhất Dương chỉ cũng luyện đến nhất phẩm cảnh giới. Hoàng Siêu tinh thần cường đại, nhắm thẳng vào nội lực vận hành bản chất. Đối với nội lực vận hành chỉ đạo hiệu quả rõ rệt. Hoàng Siêu tu luyện Bắc Minh Thần Công cùng Tiểu Vô Tướng Công. Đem cái này hai môn công pháp sáp nhập vào hắn tiên thiên chân khí đại tuần hoàn bên trong. Trong đầu hắn chớp động dấu bé Tiêu Dao Ngự Phong dấu lớn nội dung. Tâm thần liên tiếp thiên địa. Có tiếng gió từ Sơn Trang bầu trời truyền đến. Bất khả tư nghị. Hoàng Siêu đối với Lăng Vũ Hàm cảm thán nói. Cái này mấy môn võ công đã gần như tiên đạo. Mỗi một bộ phận đều có chính mình trọng điểm. Sợ là bởi vì thế giới có hạn. Chỉ có thể xa nhập tu luyện. Ta vận chuyển Bắc Minh Thần Công. Câu thông thiên địa linh khí, dĩ nhiên có thể lấy tự thân khiếu huyệt nuốt hấp thiên linh khí. Nếu như cái này thế giới thiên địa linh khí nồng nặc, ta luyện công tốc độ tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Lăng Vũ Hàm lắc đầu nói ra, đây là của ngươi này tình huống đặc biệt, ta liền không thể hướng ngươi giống nhau chuẩn bị cảm nhận được ngoại giới thiên địa. Ta nội lực ngoại phóng. Cũng chỉ ở 3-4 trượng phạm vi gây ảnh hưởng, mà ngươi hơi động niệm, tinh thần sẽ bao lại mấy dặm phạm vi, ngươi mới sẽ cảm thấy có thể từ ngoại giới quán chú linh khí. Hoàng Siêu gật đầu nói, ngươi còn chưa hoàn chỉnh đột phá tiên thiên cảnh giới, ta mấy năm nay tâm đắc là tiên thiên có 3 cái chỉ tiêu. Thần gia nê hoàn cung, đem mình tinh thần truyền tới bên ngoài cơ thể. Người trước đây rất khó làm được. Cái này thế giới lại mở ra hạn chế. Nội lực ngoại phóng thao túng. Vốn là tinh thần khống chế. Nội ngoại tuần hoàn. Tự thân chân khí cùng thiên địa linh khí tiến hành ăn thông trao đổi. Vô thì vô khắc không hề hấp thu thiên địa nguyên khí tu luyện. Bước này chúng ta đều làm được quá. Nhưng kỳ thật phi thường thô giáp. Bởi vì trước đây thế giới thiên địa linh khí vẫn là quá ít. Nội lực cơ bản đến từ thức ăn, tinh khí, chân khí tự nhiên vận hành. Trong cơ thể chân khí tự động vận hành, trở thành hướng huyết dịch giống nhau tự chủ tuần hoàn đồ đạc. Triệt để hóa thành một phần thân thể, ta đã thành tựu hoàn toàn tiên thiên chân khí tuần hoàn. Ta ngay từ đầu liền lấy tinh thần phân hóa, tu luyện đầy đủ nhất phức tạp chân khí lộ tuyến. Vì vậy ta tiên thiên tuần hoàn gần kề tự nhiên trạng thái. Ta cố hóa tiên thiên về sau, cho dù ở hiện thực thế giới đều có chân khí tự chủ tuần hoàn. Hoàng Siêu nói xong, Lăng Vũ Hàm rơi vào trầm tư. Lăng Vũ Hàm nói, luyện khí hóa thần, ta muốn tiếp tục tăng cường tinh thần lực, thôi động phức tạp hơn vận chuyển chân khí, đem tiêu giao thần công thống hợp làm một, kết hợp tiêu giao ngự phong, lấy cùng loại tiên pháp tổ hợp thần công đúc lại tiên thiên tuần hoàn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.